Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2370, trực tiếp gặp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Âu Quốc Đô Thành rất lớn, đồng thời vậy rất sầm uất. Hắn diện tích theo thành Trường An chính là không sai biệt lắm. Sầm uất cũng kém không nhiều. Thành tựu Âu Quốc Đô Thành, hắn ở Âu Quốc Trung Tâm. Những thứ khác các nơi thương nhân cũng tới nơi này tiến hành một ít mua bán lui tới. Tự nhiên làm theo, nơi này cũng chỉ phồn hoa. Bất quá, nơi này mặc dù rất lớn, rất sầm uất, nhân khẩu tương đối mà nói cũng không phải là rất nhiều. Chí ít không có thành Trường An hơn. Tần Thiên bọn họ vào được Âu Thành sau đó, liền được an bài ở tương tự với Đại Đường Dịch Quán một chỗ. Nơi này kiến trúc theo Đại Đường rất không giống nhau, khá là Tây Phương hóa, cho người cảm giác ngược lại là rất không giống nhau. Tần Thiên bọn họ có chừng trên dưới 100 người đi theo vào Âu Thành. Bọn họ Đại Đường lúc ấy không để cho tất cả Âu Quốc sứ thần nhập kinh. Âu Quốc bên này tự nhiên cũng phải gặp dạng học dạng, không để cho tất cả mọi người bọn họ cũng đi theo nhập kinh. Bất quá, đối với những thứ này, Tần Thiên vậy không thế nào để ý. Bọn họ ở dịch quán ở sau đó, Giác Sơn bá tước liền vội vàng vào cung, hướng Ophelia nữ hoàng bẩm minh sự việc đi. Hoàng cung bên này, Ophelia nữ hoàng vẫn luôn đang chờ hắn. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Ophelia nữ hoàng gật đầu một cái, nói một chút đi, vì sao ngươi đi ra ngoài đại đường, sẽ như vậy thất bại, đưa đến chúng ta Âu Quốc mặt mũi cũng sắp bị mất hết, càng bị một đám hải tặc giết không có còn lại bao nhiêu người. Giác Sơn bá tước lui tới 2 năm, không chối từ khổ cực đi ra ngoài đại đường, nhưng là sau khi trở về, cũng không có được khen thưởng. Mà là chất vấn, thành tựu phụ trách đi ra ngoài quan viên. Ở Ophelia nữ hoàng xem ra, hắn là không xứng chức. Mà nếu không xứng chức, vậy hắn liền còn muốn hỏi thăm. Giác Sơn bá tước chán toát mồ hôi lạnh. Ophelia nữ hoàng khí thế vẫn rất lớn, để cho hắn từ sâu trong nội tâm cảm thấy một ít sợ hãi. Thần bất lực, không có thể hoàn mỹ hoàn thành nữ hoàng giao phó nhiệm vụ. Bất quá, thần chi sở dĩ như vậy, thật sự là bởi vì những cái kia người đường quá mức cường đại. Cùng bọn họ mấy trận thi đấu, chúng ta một lần cũng không có thắng nổi. Bọn họ đại đường thật giống như có rất nhiều người mới. Không dùng hết người, bọn họ sức chiến đấu. Vậy so chúng ta tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều hơn. Bọn họ có thể có ở đây không tổn thất một người dưới tình huống tiêu diệt 400 nhiều tên hải tặc. Đến bây giờ, thần cũng không biết bọn họ là làm sao làm được. Giác Sơn bá tước không ngừng vừa nói, trong lời nói của hắn nói bên ngoài đều ở đây nhấn mạnh đại đường mạnh mẽ. Không có cách nào, hắn vốn không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng mà càng theo đại đường tiếp xúc, hắn càng phát ra cảm thấy đại đường mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu như hắn không đem đại đường tô lên lớn mạnh một chút, vậy hắn lần này đi ra ngoài thì thật thất bại không thể thất bại nữa. Rất nhiều người vì để tránh cho một ít trừng phạt, cũng biết đem đối phương cho phóng đại đi nói. Giác Sơn bá tước cũng không ngoại lệ. Nghe được Giác Sơn một ít giải thích sau đó, Ophelia nữ hoàng hừ lạnh một tiếng. Mình bất lực, còn nói người khác mạnh mẽ. Thần biết tội. Ophelia nữ hoàng trợn mắt nhìn Giác Sơn bá tước, nói, bỏ mặc đại đường phải chăng mạnh mẽ, nếu biết bọn họ tồn tại, vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp tóm thâu bọn họ, cướp đoạt bọn họ tài sản, có bọn họ đất đai. Phải biết, chúng ta bây giờ nếu không phải đi tấn công bọn họ nói, vậy cùng bọn họ cường đại, có thể liền muốn tiêu diệt chúng ta. Đây là ta không muốn nhìn thấy sự việc. Ta Âu Quốc, phải là trên cái thế giới này duy nhất nước lớn. Biết chưa? Rõ ràng, nữ hoàng nói thần đều hiểu. Thần đã để lại người tại đại đường bên kia đối với đại đường tiến hành rõ ràng. Hơn nữa vậy, Tần Thiên đã nhập kinh. Bệ hạ tùy thời có thể gặp bọn họ. Bất quá, thần cảm thấy, hẳn bỏ rơi bọn họ một đoạn thời gian. Sát sát nhuệ khí của bọn họ. Ngài là không biết, cái đó Tần Thiên rất là ngông cuồng đâu. Không để cho bọn họ lạnh một chút. Bọn họ cũng không biết trời cao đất rộng. Đây là bọn họ ban đầu ở đại đường bị đãi ngộ. Bây giờ hắn tự nhiên cũng là muốn vẫn còn cho đại đường. Bất quá, Ophelia nữ hoàng nhưng là khoát tay một cái. Nói, bỏ rơi cái gì bỏ rơi. Trực tiếp gặp, ta đây muốn xem bọn họ những người này có thể ngông cuồng đến loại nào tình cảnh. Phân phó, ngày mai để cho đại đường sứ thần yết kiến. Ophelia nữ hoàng rất có quyết đoán. Jackson bá tước thấy vậy, cũng chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Đối với lập tức yết kiến chuyện này, Tần Thiên bọn họ là có chút ngoài ý muốn. Vốn là, ở Tần Thiên xem ra, Âu Quốc người có thể phải bỏ rơi bọn họ mấy ngày thời gian, để cho bọn họ cuống cuồng. Có thể ai có thể nghĩ, Âu Quốc nữ hoàng nhanh như vậy thì phải gặp bọn họ. Bất quá, gặp liền gặp, Tần Thiên bọn họ cũng không có dơ được cái này có gì không thể. Ngày này sáng sớm, bọn họ liền đi tới Âu Quốc trên đại điện. Trên đại điện, một người duyên dáng sang trọng người phụ nữ ngồi ở phía trên. Nàng tướng mạo rất đẹp, nhưng nàng hấp dẫn người nhất, vẫn còn là hắn khí thế. Bởi vì hắn loại khí thế này, là Tần Thiên ở những thứ khác bất kỳ người phụ nữ nơi đó cũng không thấy được. Đó là một loại coi rẻ quần hùng khí thế. Trên đời này, người đàn ông có loại khí thế này đều không hơn. Mà loại khí thế này ở trên người phụ nữ xuất hiện, lại là ít gặp. Tần Thiên nhìn cái này kêu Ophelia nữ hoàng, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, đại đường sứ thần Tần Thiên, gặp qua Ophelia nữ hoàng. Ophelia nữ hoàng nhìn Tần Thiên, ngược lại là ít nhiều có chút thất vọng. Hắn lấy là Tần Thiên vốn phải là một cái dị thường hán tử khôi ngô. Nếu không hắn làm sao có thể tùy tiện liền đánh bại Phiêu. Bất quá, trước mắt Tần Thiên, nhưng chỉ là một tuổi tác theo nàng không sai biệt lắm hán tử. Anh Tuấn, nàng cũng không có cảm thấy có hơn anh Tuấn. Nàng có chút không thưởng thức nổi Tần Thiên tướng mạo. Tại đại đường, Tần Thiên tướng mạo là thuộc về anh Tuấn. Bất quá ở Âu Quốc, bọn họ cảm thấy Tần Thiên như vậy tướng mạo cũng chỉ bình thường thôi. Đây là ánh mắt khác biệt. Như vậy một người, để cho bọn họ Âu Quốc ăn hết nhiều lần. Không thể không nói, đây là một kiện rất tức giận sự việc. Bất quá, tuy là như vậy, Ophelia nữ hoàng nhưng cũng không có vội vã phát tác. Nói, ta Âu Quốc phái sứ thần đi các ngươi đại đường, là hy vọng có thể cùng các ngươi đại đường tăng cường một ít lui tới. Hôm nay đại đường thiên tử phái ngươi tới, chắc hẳn cũng là có ý như vậy. Có liên quan nơi này, chúng ta Âu Quốc là hết sức hoan nghênh các ngươi. Chúng ta đại đường vậy hy vọng có thể theo Âu Quốc bạn thân lui tới. Nữ hoàng bệ hạ để cho bổn vương rất là vui vẻ yên tâm. Ophelia nữ hoàng trong mắt hơi đông lại một cái, nhưng rất nhanh liền lại thư triển ra. Nói, chúng ta hai nước có thể cùng bình lui tới. Dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Bất quá bổn hoàng nghe nói, ta Âu Quốc sứ thần ở các ngươi đại đường cùng các người thi đấu, nhưng mà bị thua thiệt. Chúng ta Âu Quốc mặt mũi ném lớn à? Ophelia nữ hoàng lời nói này tới có chút đột nhiên, để cho người cũng thiếu chút nữa không thích ứng được. Tần Thiên nhưng là bình tĩnh, nói, công bằng cuộc thi thể thao mà thôi. Thắng thua toàn bằng bản lãnh, mặt mũi vật này là mình tranh thủ, không phải người khác cho. À, nói như vậy, ta Âu Quốc hay không còn có thể đem mặt mũi này cho tranh thu hồi lại đâu. Vậy phải xem các ngươi Âu Quốc có bản lãnh này hay không.